Vũ thần chúa tể, chương 1096, truyền tống trận. Góc truyện audio.com. Giáp đỏ nữ tử lạnh lùng mắt nhìn vài tên yêu thần vệ. Thế nào, bản tọa nói, các ngươi yêu kiếm tông là không chuẩn bị nghe. Vài tên yêu thần vệ mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái liền cho ra. Vội vàng sợ hãi nói, đại nhân bớt giận, chúng tôi không dám. Chê cười, nếu là đắc tội chấp pháp điện, tông chủ đại nhân đều bảo đảm không được bọn họ. Sau đó, không để ý phó Trần Vân đám người kêu thê lương thảm thiết. Trực tiếp đem mấy người mang về. Mấy người các ngươi, nếu là phát giác có người còn dám ở chỗ này nháo sự. Giết chết bất luận tội. Hừ lạnh một tiếng, giáp đỏ nữ tử thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, vài tên yêu thần vệ vội vàng sợ hãi cùng đi. Trên sân lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là tất cả mọi người nhìn Tần Trần ánh mắt, lại tràn ngập kiêng kỵ. Thậm chí người chung quanh đều rời đi xa xa mấy người bọn hắn. Đây chính là phó gia cùng mấy thế lực lớn đệ tử a, mấy tên này cũng dám hãm hại. Đây không phải là thỏa thỏa tự tìm cái chết sao? Bọn hắn bây giờ là không có sự tình. Chỉ khi nào cùng người nhà họ phó biết tin tức, đem phó Trần Vân bọn họ cho kiếm đi ra, mấy người bọn hắn còn có thể có quả ngon để ăn. Tức khắc như là né tránh ôn thần một dạng xa xa né tránh tới. Ngược lại trước cùng Tần Trần đáp lời Diệp Vô Đạo cũng không vì vậy cải biến thái độ. Đi tới trước chắp tay nói. Trước coi là huynh đệ là nhát gan loại người sợ phiền phức. Hiện tại mới biết hiểu lầm. Nếu là trước có chút đắc tội. Mong rằng huynh đệ thứ lỗi. Tần Trần đối loại này tự lai thục người lười nhắc lời thừa. Diệp Vô Đạo cũng không để bụng. Chỉ là chắp tay một cái. Sau đó lui về một bên. Trần Thiếu. Người ban nãy làm như vậy cũng quá nguy hiểm đi. Đợi đến giò êm sóng lặng sau. Trác Thanh Phong không nói gì truyền âm cho Tần Trần nói. Như vậy vạn nhất đem chấp pháp điện người đưa tới sau. Đối phương nghiêm ra kiểm tra bọn họ làm sao bây giờ. Nếu như ngươi là chấp pháp điện muốn bắt người. Ngươi sẽ ở chấp pháp điện mí mắt xuống công nhiên nháo sự sao. Tần Trần hỏi lại. Chuyện này. Trác Thanh Phong lòng nói đây không phải là lời thừa sao. Muốn rõ là bắt người, khẳng định khiêm tốn còn đến không kịp, ai còn dám nháo sự. Vậy không là được, thật bọn họ cũng là giống như người ý nghĩ. Tần Trần cười rộ lên, đúng là, đến lượt kiểm tra Tần Trần bọn họ thời điểm, vài tên yêu thần vệ vừa nhìn thấy Tần Trần mấy người. Lúc này giống như gặp quỷ, trực tiếp phất tay cho đi. Trước không nói ban nãy chấp pháp điện đại nhân hướng về phía mấy tên thái độ thế nào. Chỉ là mấy tên này đem phó gia đệ tử làm đi vào. Phó gia liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Đã như vậy, bọn họ dĩ nhiên là lười nhác cùng Tần Trần bọn họ lời thừa. Huống chi, mấy người này cùng chấp pháp điện truyền đạt mệnh lệnh bắt hy vọng hoàn toàn bất đồng. Chấp pháp điện bắt. Là hai cái cùng hung cực ác kẻ bắt cóc. Nghe nói tu vi ít nhất ở bát giai võ hoàng cảnh giới. Bọn họ chỉ là phụ trách kiểm tra. Chứng kiến có thể đối với tượng báo cáo mà thôi. Mấy tên này, thấy thế nào, cũng không giống bát giai võ hoàng. Mãi đến vào thành, Trác Thanh Phong mấy người cũng còn có một ít ngẩn ra. Cái này đi vào, cũng quá đơn giản chứ. Toàn bộ quá trình. Liền một điểm hiệu quả đề ra nghi vấn cũng không có. Như thế qua loa, làm sao bắt ở muốn bắt tội phạm quan trọng. Giờ này khắc này, bọn họ mới hiểu được Tần Trần dụng ý, đem sự tình làm lớn chuyện. Cũng không phải vì để đối phương chú ý, mà là tẩy thoát hiểm nghi. Ngược lại Tần Trần ở một bên cau mày trầm tư. Hắn và Khô Lâu Đà chủ trước đây đối phó Xích Luyện Tiên Tử đám người thời điểm. Triển lộ ra thế nhưng bát giai võ hoàng cấp bậc thực lực. Mà chấp pháp điện, Vẻn vẹn phái bản địa trong thế lực một ít Vũ Vương đệ tử cùng một gã giáp đỏ đội viên ở chỗ này kiểm tra. Nếu là phát giác hung thủ, thì như thế nào tiến hành chặn lại? Xem ra chấp pháp điện, phải có thủ đoạn nào đó. Có thể có đem cầm ở phát giác hung thủ thời điểm. Đem bắt, Tần Trần như có điều suy nghĩ. Bất quá những thứ này cùng hắn cũng không quan hệ. Hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Đi, Trác các chủ, dẫn chúng ta đi tới truyền tống trận. Tần Trần phân phó. Vâng, Trần Thiếu, tiến nhập yêu kiếm thành sau. Tần Trần mấy người tại Trác Thanh Phong dưới sự hướng dẫn. Trước tiên liền đi tới yêu kiếm thành chỗ cốt lõi. Chuẩn bị ngồi truyền tống trận. Truyền tống trận, ở vào yêu kiếm thành trung tâm. Chính là năm đó nhất cường đại trận pháp thánh địa xây tạo. Như vậy truyền tống trận, khi đó tiêu hao giá thật lớn. Ở toàn bộ đại lục đều tạo dựng lên. Mà mỗi một cái truyền tống trận, đều do bản địa thế lực mạnh nhất giao cho tổ chức. Hàng năm chỉ cần nộp lên trên tài nguyên lại. Truyền tống trận, có thể cung cấp bất luận kẻ nào tiến hành truyền tống. Thế nhưng cần tiêu hao tài nguyên to lớn. Mỗi một lần truyền tống, căn cứ khoảng cách chừng, giá bất đồng, mà Bắc Thiên vực cấp dưới các vực truyền tống trận. Truyền tống khoảng cách không nhiều. Mỗi một lần truyền tống giá ở 10 vạn trung phẩm chân thạch. Thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng trên thực tế cũng không phải một con số nhỏ. Phải biết, yêu kiếm thành truyền tống trận không cách nào trực tiếp đưa bọn nó truyền tống đến Bắc Thiên vực đan các chỗ đan đạo thành. Muốn đi tới đan đạo thành, nhất định phải đi qua 5 cái hoàng cấp thế lực nhất chạm truyền tống. Nói cách khác, bọn họ theo yêu kiếm thành bắt đầu truyền tống. Tổng cộng cần truyền tống 5 lần. Một lần 10 vạn, chính là sơ sơ 500 vạn trung phẩm chân thạch. Cái này còn là một người. Mà Tần Trần bọn họ nhóm cùng sở hữu 4 người. Chính là 2 triệu, 2 triệu trung phẩm chân thạch. Trước đây đại uy vương triều cao cấp nhất mấy gia tộc lớn tài sản. Cũng liền mấy triệu trung phẩm chân thạch mà thôi. Nói cách khác, chỉ là truyền tống đi tới đan đạo thành truyền tống phí dụng. Liền sẽ tiêu hao hết đại uy vương triều một cái gia tộc cao cấp toàn bộ tài sản. Có thể thấy được có bao nhiêu biến thái. Đương nhiên đối Tần Trần bọn họ mà nói. Chút tiền ấy lại không coi vào đâu. Dù sao theo đại càn vương triều Đinh Thiên Thu cùng đại ly vương triều Ly Thương bọn người trên thân cướp đoạt đến trung phẩm chân thạch. Cao đến hơn ức, càng không cần phải nói Trần Đế các cái này như là máy in một dạng nhân vật đáng sợ. Yêu kiếm thành, không hổ là hoàng cấp thế lực, không gì sánh được thật lớn. Tần Trần bọn họ khẩn cản mạn cản, cũng đầy đủ tiêu hao cả buổi. Vừa mới đến trung tâm truyền tống trận chỗ, tới là người phương nào? Dừng lại, vừa mới đến truyền tống trận trước, liền có người nhanh chóng tiến lên. Đem Tần Trần nhóm chặn lại lên. Mấy người mặc áo giáp. Tu vi ở thất giai trung kỳ. Cùng cửa thành yêu thần vệ cùng loại. Lại càng thêm hung hãn. Lạnh lùng nhìn Tần Trần nhóm. Mấy vị, chúng ta là tới trước ngồi truyền tống trận. Trác Thanh Phong vội vàng tiến lên. Vừa cười vừa nói. Nhưng trong lòng thì nghi hoặc. Đối phương tại sao hung hãn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chấp pháp điện tìm kiếm tội phạm quan trọng? Đem nơi đây đều nghiêm khắc quản chế lên. Đây không phải là không thể nào. Người bình thường muốn rời khỏi nơi đây. Truyền tống trận là nhất thuận lợi cách. Xác định cần canh phòng nghiêm ngặt. Ngồi truyền tống trận, chẳng lẽ các ngươi không biết? Nơi đây truyền tống trận đã đóng sao? Người nọ hừ lạnh nói. Đóng. Trác Thanh Phong bọn người là dọa cho giật mình. Không phải chứ, thật vất vả tân tân khổ khổ tới chỗ này. Truyền tống trận cư nhiên đóng. Đây không phải là náo người chơi sao? Hơn nữa một dạng truyền tống trận, trừ phi hư hại, bình thường căn bản sẽ không đóng. Ở đây truyền tống trận, mấy chục năm trước, cách chương.